Thần cấp đặc công hệ thống, chương 416, không chung đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể run rẩy dữ dội bên trong, Phi Nguyệt giả phun ra một ngụm máu tươi. Váy dài trắng cùng không vận trên màn hình lập tức nhiều mấy đạo chướng mắt tinh hồng đang chuyên tâm lái chiến đấu cơ. Lâm Hoan thấy thế quá sợ hãi nói, sư tỷ, ngươi thế nào? Ta cũng không biết, Phi Nguyệt giả chật vật nói ra. Đột nhiên, trong thân thể của ta thật giống như chui vào vô số con kiến, thật là khó chịu. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, kinh thanh nói ra. Có phải hay không HB47 độc tố bạo phát? Ta không biết, mới nói xong câu đó, Phi Nguyệt giả mở miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nguyên bản cũng có chút sắc mặt tái nhợt, hiện tại càng là một điểm huyết sắc cũng không có. Đáng chết! Lâm Hoan vốn cho rằng HB47 độc tố chỉ có hạn chế trong cơ thể võ đạo chi lực hiệu quả, mà lại thời gian lại quá mức gấp gáp, sở dĩ hắn mới không có lập tức nghĩ biện pháp cho Phi Nguyệt Dạ giải độc. Hiện tại xem ra là bản thân ấu trĩ. Sư tỷ, ngươi kiên trì một chút, ta hiện tại liền giúp ngươi tìm thuốc giải. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoan cũng không lo được che giấu cái gì, hiện tại hắn liền tiến vào hệ thống trong thương thành. Tiêu hao 1000 hệ thống điểm tích lũy mua một viên bách thảo đan. Sư tỷ, đây là có thể giải bách độc bách thảo đan, người ăn trước xuống dưới. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem đan dược nhét vào Phi Nguyệt giả miệng ba lý, sau đó hắn chờ mong mà hỏi. Sư tỷ, cảm giác có hay không tốt một chút, lúc ấy tại Hoa Thành ngôi sao số bên trên, Lâm Hoan hút vào Tiểu Vũ Tình bố trí mê hồn tán độc dược, đã mất đi đối với chân khí trong cơ thể năng lực khống chế. Chính là dùng bách thảo đan giải đến độc. Sở dĩ hắn biết bách thảo đan cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể sinh ra hiệu lực. Phi Nguyệt giả hiện tại đối với Lâm Hoan là tín nhiệm vô điều kiện, lại ăn hạ bách thảo đan về sau. Một dòng nước nóng liền từ trong cơ thể của nàng dâng lên, tiếp lấy cái kia cổ trăm trùng chui thân thể cảm giác đau đớn lập tức đạt được làm dịu. Cùng lúc đó, bị HB47 độc tố áp chế võ đạo chi lực cũng có muốn khôi phục dấu hiệu. Phi Nguyệt giả còn tưởng rằng là ảo giác, vừa cẩn thận cảm thụ sau khi, nàng mới kinh hỉ nói ra. Thật sự có tác dụng vậy, đạt được xác nhận trả lời chắc chắn, Lâm Hoan sách ở giữa không trung tâm liền rơi xuống trở về. Có tác dụng liền tốt, còn không chờ hắn triệt đề thở phào, Phi Nguyệt giả sắc mặt lại độ phát sinh biến hóa. Ta làm sao đột nhiên cảm giác thân thể có chút nóng. Phi Nguyệt giả sắc mặt ửng đỏ lẩm bẩm, nhiệt. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không xác định nói ra. Ăn bách thảo đan sau trong cơ thể xác thực sẽ có một cỗ nhiệt khí sinh ra, chờ đến dược hiệu đi qua sau liền tốt a, là thế này phải không? Phi Nguyệt giả nâng lên ngọc thủ xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi chút yên tâm một điểm. Đúng lúc này, không vận trên da đa lại truyền tới tiếng cảnh báo, Lâm Hoan cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chục cái điểm đỏ đang từ bốn phương tám hướng chiều bản thân cấp tốc tới gần. Tới thật nhanh. Lâm Hoan vốn cho rằng nương tựa theo F35B cao tới 2 mắc tốc độ, có thể nhẹ nhõm rời đi Nhật Bản không phận, lại không nghĩ rằng Nhật Bản hàng không lực lượng phòng vệ tốc độ phản ứng càng như thế nhanh chóng. Kỳ thật Lâm Hoan tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn, Nhật Bản chiến cơ phân bố tại nhiều cái hàng không lực lượng phòng vệ căn cứ, trong đó liền có mấy cái ở vào Lâm Hoan ngay phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tương đương với đối phương tại trước mặt hắn chờ. Mặc kệ F35B tính năng tốt bao nhiêu, cũng không thể tùy tiện tránh đi đối phương chặn đường. Nhìn xem trên radar những cái kia điểm đỏ, Lâm Hoan cắn răng nghiến lợi nói ra. Ghê tởm, F35B lại đạn lượng quá ít, nếu là có vô hạn đạn dược ta như thế nào lại sợ bọn họ. Trong thế giới hiện thực F35B chỉ có thể trang bị 4 viên M120 chống trơn đạn đảo, trang bị vật phẩm trong thương thành F35B mặc dù trải qua hệ thống cải tiến. Có thể nó lại đạn lượng cũng chỉ là 8 viên. Nếu muốn đem cái kia mấy chục khung máy bay địch toàn bộ đánh rơi, chỉ có thể dùng pháo máy khoảng cách gần không trung đánh lộn. Liều mạng, Lâm Hoan cắn răng, tiếp tục bảo trì hiện tại hướng đi bay tới đằng trước. Lâm Hoan không có chú ý tới chính là, thời khắc này Phi Nguyệt giả ánh mắt dần dần mê ly lên, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, liền nhiệt độ của người nàng cũng đang dần dần lên cao. 5 phút sau. Không số 92F15 giây chiến đấu cơ người điều khiển thấy được phía trước bay tới F35B chiến cơ, lúc ấy trên người hắn liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Có thể ngay sau đó hắn liền nghi ngờ nói, Vì cái gì máy bay địch không có sử dụng M120 đạn đạo? F-15 giây không vận radar là không cách nào phát hiện ẩn hình chiến cơ. Nhưng đối phương lại có thể tùy tiện dùng radar khóa chặt bản thân, cũng cách 7-80 cây số xa phát xạ đạn đạo. Nếu như máy bay địch làm như vậy, vừa rồi hắn liền phải kéo ra màu vàng tay cầm cái nút nhảy dù. Ta hiểu được, hắn đạn đạo đánh xong, phát hiện này để không số 92 buồng lái của chiến đấu cơ trở nên hưng phấn lên, hiện tại hắn liền kêu lên. 091-094, ta là 092. Ta tại 120 độ hướng đi 10 cây số chỗ phát hiện máy bay địch, chuẩn bị giao chiến, hoàn tất. Không số 91 người điều khiển lập tức kêu lên. 092, người điên rồi sao? Đây chính là ẩn hình chiến cơ, người không có cách nào dùng đạn đạo khóa chặt hắn. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất thông chi những tiểu đội khác, hoàn tất. Không số 92 chiến cơ phi công cười nhạo nói. Ta biết, bất qua máy bay địch hẳn là không có đạn đạo. Nếu không ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể cùng ngươi bảo trì trò chuyện. Hoàn tất, máy bộ đàm bên trong một trận trầm mặc, sau một lúc lâu không số 94 người điều khiển hưng phấn quát. Đúng à, ba người chúng ta cơ hội lập công đến rồi. 091, ngươi bây giờ còn dự định thông chi cái khác phi hành tiểu đội sao? Hoàn tất, thông chi cái rắm, không số 91 người điều khiển cười mắng. Tốt như vậy cơ hội lập công, ta cũng không muốn cùng những người khác chia sẻ. Các huynh đệ, để chúng ta hào hào cho F-35B người điều khiển tốt nhất bài học đi. Hoàn tất, không số 94 người điều khiển hét lớn. Đúng, để tên địch nhân đáng chết này biết cái gì là không trung đánh lộn. Hoàn tất, ba vị người điều khiển nói chuyện công phu, liên hợp thành tam giác trận hình, đối diện đối mặt Lâm Hoan F-35B chiến cơ. Khai hỏa, cộc cộc cộc cộc cộc, F-15 giây pháo máy toát ra một cỗ ngọn lửa. Thẳng đến phía trước F-35B mà đi. 3-1 sao, Lâm Hoan khống chế F-35B làm ra một cái hướng phía dưới lao xuống động tác, cấp tốc lần tránh công kích của đối phương, đồng thời đi tới bọn chúng chính phía dưới. Sau đó Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, đơn giản như vậy liền muốn đánh chúng ta. Ngây thơ, ta thế nhưng là học xong, thần cấp chiến đấu cơ lái thuật, nam nhân. Đáng chết, bị hắn tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 091-092-0943 vị người điều khiển đồng thời la mắng một câu về sau, cùng nhau khống chế chiến cơ phải hướng hạ đuổi theo. Đúng lúc này, F-35B đầu phi cơ cấp tốc bên trên nhấc, cơ hồ thẳng đứng xông về phía trên ba cái máy bay địch. 3K, hắn vậy mà lại cực hạn kéo lên. Cực hạn kéo lên không chỉ có đối chiến máy tính năng có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, đối với phi công thể chất. Kỹ thuật cùng tâm lý tố chất cũng có được gần như biến thái yêu cầu. Có thể làm ra cực hạn kéo lên phi công, đều là vương bài phi công. Còn chưa chờ ba người làm ra phản ứng, Lâm Hoan liền nhấn xuống pháo máy cái nút, tiếp theo một cái chớp mắt, 25mm đường kính Gatling pháo máy, liền lấy 55 phát mỗi giây xạ tốc chiều đối phương ba cái máy bay địch dưới đáy đánh tới. Oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn 2 giây về sau. Ba cái F-15 giây chiến cơ liền tại F-35B mãnh liệt hỏa lực hạ nổ thành mảnh vỡ. Ba vị muốn cho Lâm Hoan lên lớp phi công thậm chí liên tục vượt dù tay cầm cũng không kịp rồi, liền táng thân với trong biển lửa. Đa tạ minh chủ ZSCZSC001, đường chủ Rita, đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đắc cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tài hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha. Lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018, hạt giống tiến hóa. Bỏ qua là hối tiếc, khuyên mãi bỏ quảng cáo khi nạp đầu. Cách chương.